Hắn không để ý đến việc thịt đông lạnh được bao lâu. Không còn tươi nữa. Chỉ xét về độ phong phú của nguyên liệu thì không thua gì trước ngày tận thế. Vương Thái cái thằng này. Thực sự biết hưởng thụ a. May mắn tha tất cả lợi ích đều thuộc về hắn. Đường Vũ cảm thấy hắn muốn cảm ơn anh Vương Thái vì sự cống hiến quên bản thân. Thực phẩm chiếm một phần lớn trong tầng hầm. Một phần nhỏ là một số nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Và phần còn lại chủ yếu là súng ống. Đường Vũ không nghĩ nhiều đến súng lục và súng trường thông thường. Nhưng hắn vẫn thấy bất ngờ trong lô vũ khí này. Hai súng máy hạng nhẹ. Điều này làm phong phú đáng kể cách bố trí phòng thủ của nơi trú ẩn. Mặc dù, lãnh thổ hiện tại thậm chí không có một tuyến phòng thủ tốt. Nhưng, với những thứ này sẽ không khiến Vương Tài phải vất vả kiếm được nhóm vật tư này. Hơn nữa những thứ sẽ chiếm rất nhiều diện tích. Nếu Vương Thái không muốn thu hút sự chú ý của những người khác như Hàn Cảnh, hắn sẽ không mang đi theo vật liệu nhiều như thế. Vậy thì thứ giá trị nhất nên là Đường Vũ nhìn vào trong góc, nơi có một cái két sắt. Căn phòng bí mật vẫn nằm trong két sắt. Cho dù Đường Vũ không phải là thằng ngu cũng biết trong đó nhất định phải có vật phẩm quý giá. Đây là một chiếc két sắt rất cao cấp với các chức năng bảo vệ mạnh mẽ. Nhưng nó đã có từ trước ngày tận thế. Bây giờ, nó dễ dàng bị đập phá. Lọt vào trong tầm mắt hắn là một đống lớn ánh sáng năng lượng nguyên tinh. Đường Vũ nín thở. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều năng lượng nguyên tinh đến thế. Đến cùng có bao nhiêu a? 1.000 đơn vị, 2.000 đơn vị, hoặc nhiều hơn. Đã phát hiện ra 255 nguyên tinh. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu. Lúc này Đường Vũ cảm thấy êm tai cực kỳ. Từ bây giờ hắn sẽ trở thành người giàu có. Một người sở hữu số lượng lớn nguyên tinh. Cảm ơn Vương Thái. Trông két sắt. Ngoài những tinh thể năng lượng, còn có một số vật liệu quái thú cấp độ khá cao. Chẳng hạn như móng vuốt sắc nhọn, bộ lông dày, vân vân. Trong số đó, có nhiều thứ tưởng như là sản phẩm đặc biệt sau tận thế. Nhất thời hắn sẽ không nhận ra. Ví dụ, một viên pha lê có kích thước bằng một quả bóng rổ và toàn bộ cơ thể có màu trắng và trong suốt. Ví dụ, kích thước của những viên gạch, kim loại mà dường như không khác gì những phiến đá thông thường. Đường Vũ lấy ra từng phần tư liệu, xem xét rồi đặt lại trong két. Vẫn là trực tiếp mang theo cái két đi thôi. Cách chương.